Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng dù vậy, hai người bọn họ vẫn là lùi gấp mấy ngàn mét. Thật là mạnh tu vi. Tu vi chí ít cũng là thần vương tam trọng. Còn có thần lực bản nguyên thừa số. Tuyệt đối không phải một lần thức tỉnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh trong lòng, nổi lên gợn sóng. Hắn cảm giác được, Lam Phong tu vi, quả thực rất không lường được. Chí ít cũng là thần vương tam trọng. Thậm chí còn ở thần vương tam trọng phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có, đối phương thần lực bản nguyên thừa số. Chí ít cũng thức tỉnh hai lần. Đối phương niên kỷ, thoạt nhìn không lớn, nhưng là các phương diện thế mà đạt tới như thế kinh người cấp độ. Có thể xưng khủng bố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là Thái Hư Thánh Đô Thiên Kiêu sao? Có ý tứ, thật sự có ý tứ. Không nghĩ tới Cửu Tiệt Thiên Vương phủ lại có nhân vật như ngươi. Như vậy đi, chính ngươi giao ra thần lực Nguyên Châu. Sau đó lấy sinh mệnh bản nguyên phát thể. Về sau hiệu chung với ta. Còn có nàng cũng cùng một chỗ. Sự tình hôm nay, có thể tính như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Phong nói liên tục vài câu có ý tứ. Cuối cùng, đưa mắt về phía Thu Nguyệt. Thu Nguyệt thực lực, cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Hơn nữa Thu Nguyệt xinh đẹp như vậy. Để Lam Phong trong lòng cũng một trận lửa nóng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn chiến liền chiến. Về phần mặt khác, người không muốn si tâm vọng tưởng. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Không ngừng vận chuyển chúa tể thần lực. Dự định thi triển chúa tể chi môn. Đồng thời, hắn đang không ngừng phát động chiến tự quyết. Muốn phát động ra gấp 5 chiến lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho dù hắn hiểu được. Coi như hắn đem những thủ đoạn này toàn bộ dùng đến. Cũng không phải Lam Phong đối thủ. Nhưng hắn nhất định phải một trận chiến. Nếu muốn cùng ta một trận chiến. Không biết tự lượng sức mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Phong sắc mặt âm trầm. Khí tức trên thân càng kinh khủng hơn. Hình thành từng vòng áp lực. Hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Thật mạnh, quá mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đằng sau, Kim gia, Dực nhân thế gia thiên kiêu. Cũng vô cùng hoảng sợ. Bị Lam Phong khí tức khiếp sợ đến. Chúng ta có quản hay không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tinh phong đỉnh cao. Có mấy cái lão giả đứng ở không trung. Xa xa quan sát. Lục Minh bọn họ tình huống bên này. Mấy cái lão giả thu hết vào mắt. Mấy cái này lão giả. Chính là trấn thủ tinh không doanh trưởng lão. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quản, làm sao quản? Đối phương là Thái Hư Thánh Đô Lam Thị gia tộc tộc trưởng Nhi Tử. Lam Thị gia tộc có thật nhiều người ở Thái Hư Thánh Triều ngồi ở vị trí cao. Liền xem như thiên vương.